Hình cảnh vinh diệu, tác giả, Bất Tín Thiên Thượng Điệu Hám Bính, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 76, nam nhân phải có đảm đương. Cũng muốn nắm chắc tuyến, tại nhân viên phục vụ nữ dẫn dắt hạ, Vương Vi trực tiếp lên lầu 2, Vương tiên sinh, thỉnh đổi giày, vào cửa trước kia, nhân viên phục vụ nữ lấy ra một đôi duy nhất một lần dép lê. Xoay người đặt ở Vương Vi dưới chân, thậm chí ra vẻ muốn cho Vương Vi cởi giày. Vương Vi lập tức lui về sau một bước, ngăn lại nàng động tác này. Đường Tổng, ta có thể không đổi giày ư, nếu không, ngươi cho cái giày bộ cũng được. Vương Vi cất giọng nói, tại cửa phòng khách, hắn nhìn không tới sân thượng, bất quá tin tưởng Đường Uy nhất định có thể nghe được lời của hắn. Có thể... Ngươi tiến đến, Đường Uy trầm trọng thanh âm truyền tới, nhân viên phục vụ nữ lập tức đình chỉ động tác trong tay. Hướng Vương Vi có chút cúi đầu, thối lui đến một bên. Tại đường ra phục vụ, tiền lương cao đãi ngộ tốt, tương đối, quy củ cũng lớn, phàm là không thể tuân thủ những quy củ này công nhân. Rất nhanh cũng sẽ bị sa thải, trên thế giới này. Sẽ không có ăn chùa cơm chưa? Vương cảnh quan ăn mặc giá rẻ dày da, dẫm nát giá cao trên sàn nhà, kéo kẹt rung động. Cứ như vậy xuyên qua phòng khách, đi về hướng sân thượng. Sân thượng rất lớn, khoảng chừng hơn 10-20 bình phương. Dương giữa đài, bày biện một trương bạch sắc cái bàn. Vây quanh cái bàn bên cạnh, thì là 4 trương đồng dạng nhan sắc cái ghế. Mùa đã muốn tiến vào trời thu, buổi sáng mặt trời ấm áp, lại cũng không phơi nắng người. Chỉ cần không phải thẳng phơi nắng, ngồi ở trên ban công xác thực tương đương thoải mái. Dõi mắt chỗ đến, cảnh sắc phi thường đẹp hơn. Cẩm Tú Trang Viên được xưng là trong thành thị công viên. Quả nhiên không phải khoác lác, Vương Vi đi đến cái bàn đối diện, đánh giá Đường Uy, trước mắt Đường Uy. Cùng hắn trong trí nhớ Đường Uy lược không có cùng, tuy nhiên còn là giống nhau uy nghiêm trầm trọng, khí độ phi phàm, nhưng trên tinh thần có chút không giống với cái khác thời không. Vương Vi tiếp xúc Đường Uy thời điểm, Đường Uy chính phiền toái quấn thân, lâm vào hình sự bản án nước xoáy bên trong, tiếp nhận tổ chuyên án điều tra, cứ việc cuối cùng nhất hắn đem mình hái sạch sẽ. Dù sao lúc ấy vẫn có nhất định áp lực, hiện tại Đường Uy, sự nghiệp đang đứng ở nhất cường thịnh thời kỳ, cả người đều lộ ra vô cùng tự tin, tinh thần vô cùng phấn chấn. Đường Uy cũng đang đánh giá hắn, hiển nhiên, Đường Tổng Lược có hơi thất vọng, còn tưởng rằng là cái cỡ nào anh Tuấn tiểu thịt tươi, cũng không gì hơn cái này, nên vậy thừa nhận, trước đó... Vương Vi tại Đường Uy trong suy nghĩ, chính là tiểu thịt tươi, hình tượng, nếu không phải bởi vì điều tra về sau, phát hiện tiểu tử này khả năng cùng Thiên Nam tỉnh tiền nhiệm chính pháp đầu sỏ Vương Lão Hổ có. Liên quan, Đường Tổng xử trí thủ pháp tuyệt sẽ không như thế ôn nhu. Đối với chuyện này, Đường Tổng thật là tức giận, ai ngờ người này cũng không đẹp trai nha, thì ra là tuổi trẻ điểm. Trừ lần đó ra, thật không biết còn có cái gì hấp dẫn người địa phương. Bất quá, Vương Vi hôm nay biểu hiện, thật ra khiến Đường Uy lau mắt mà nhìn. Theo Vương Vi trực tiếp cho hắn gọi cú điện thoại kia bắt đầu. Đường Uy tự ý thức được, chính mình khả năng nhìn lầm cái này hậu sinh. Người này có lẽ không nhất định là dạng ăn cơm chùa tiểu bạch kiểm. Ngẫm lại cũng tốt cười. Tại biên thành thành phố, ăn cơm bao, chai bao, ăn vào hắn Đường Uy lão bà trên đầu. Đây không phải nhanh vội vàng muốn chết sao, mời ngồi. Hơi khoảnh, Đường Uy nói như vậy hai chữ, không có động tác khác, thậm chí tạp chí cũng còn đặt ở trên đùi. Rất tùy ý, tự nhiên, chưa nói tới có nhiều tôn trọng Vương cảnh quan. Vương Vi cười cười. Đặt mông tại Đường Uy đối diện ngồi xuống, tự nhiên mà vậy mà nhếch lên chân bắt chéo. Đường Uy Châu nổi lên lông mày, người này lại vẫn mang theo Vô Lại Vương Vi tựu cười. Trực tiếp cầm qua trên mặt bàn mạ vàng Nam Yên, cho mình đốt một chi. Nói ra, Đường Tổng, nhíu mày cũng không cần phải. Lời nói thật sự, người nào không biết ai chi tiết. Người Đường Uy vốn cũng không phải là cái gì đứng đắn xuất thân. Lùm cỏ trung quật khởi nhân vật, kết bọn cái này đại thời đại. Hôm nay có ít tiền, tựu trước mặt ta khoác lác chém gió. Có ý tứ ư? Tiểu Cao tựu trừng ánh mắt lên. Tiểu Cao là cái rất giảng quy củ người. Từ Vương Vi vào cửa, vẫn lưng cõng hai tay chạm sau lưng Đường Uy, nói rõ bảo tiêu thân phận. Cái này bái kiến sinh tử, tự tay đánh chết hơn người. Khí thế chính là không giống với. Như vậy vừa trừng mắt, một cổ sát khí lập tức thẳng bước mà đến. Có điểm nhát gan, có thể dọa được một kích linh. Vương Vi liếc nhìn hắn một cái, khóe miệng hiện lên vẻ mỉm cười. Cao Phá Quân tiên sinh, an tâm một chút chớ vội. Tại đây cũng không phải là ngoại cảnh, cũng không phải địa hạ hắc quyền sân. Không thể tùy tiện động thủ đánh người. Đừng cho Đường Tổng dẫn đến phiền toái. Tiểu Cao cùng Đường Uy hai mắt cơ hồ đồng thời mị phùng. Tiểu Cao là có tên. Cao Phá Quân, một cái kỳ quái danh tự. Phá Quân, bắt đầu thứ bảy tinh sao? Một thân chuyên quyền độc đoán, ưa thích dùng vũ lực giải quyết vấn đề. Ngược lại cùng Tiểu Cao tính cách rất hợp. Nhưng cái tên này, người biết thật sự rất ít rất ít. Thậm chí có thời điểm ngay Đường Uy mình cũng cần suy nghĩ một chút mới có thể ký được lên. Tiểu Cao đại danh gọi Cao Phá Quân. Xem ra, hắn còn phải rất cao xem cái này tiểu cảnh sát liếc mới được. Người này đối với hắn hiểu rõ, quả nhiên không giống bình thường, cũng không phải nghiệp dư trình độ. Đường Uy thậm chí hoài nghi, chính mình đối với Vương Vi hiểu rõ, còn không bằng Vương Vi đối với hắn hiểu rõ vào sâu như vậy. Đường Uy cái này cảm giác cơ bản đáng tin cậy, tại cái khác thời không, bởi vì Đường Uy xa vào đến hình sự án kiện ở bên trong. Biên thành cục thành phố đã từng một lần muốn đưa hắn đương làm con cọp lớn đến đánh. Tổ chuyên án đối với hắn và bên cạnh hắn mọi người tiến hành rồi cực kỳ kỹ càng điều tra. Cao Phá Quân cái tên này là ghi chép có trong hồ sơ. Đây cũng là Vương Vi tại cha hắn gia công nhà máy. Liếc có thể nhìn ra Đoạn Hoài Sơn là nhận ủy thác của người, nguyên nhân. Đoạn Hoài Sơn căn bản chính là Đường Uy ngựa chết. Biểu hiện ra Đoạn Hoài Sơn có công ty của mình. Kỳ thật cái kia công ty là Đường Uy cổ phần khống chế. Đoạn Hoài Sơn chỉ là giúp Đường Uy quản lý một khối sinh ý. Đến Đoạn Hoài Sơn loại này đẳng cấp tổng giám đốc, thật sự không có lý do đi gõ Vương Thành Trúc gạch. Quá đặc biệt sao, mất thể diện. Cái loại này tiểu gia công nhà máy, cho dù toàn bộ bồi cho hắn, có thể có bao nhiêu tiền Đoạn Hoài Sơn hoàn toàn. Từ đầu, luôn luôn tựu không nên ra hiện tại ánh dạng đông gia công nhà máy. Cái kia cái gì linh kiện gia công, hoàn toàn có thể cho phía dưới người đi một chuyến. Đến phiên hắn cái này tổng giám đốc tự mình ra mặt Đoạn Hoài Sơn đã ra hiện tại không nên xuất hiện địa phương. Vậy cũng chỉ có một nguyên nhân, hắn là hướng về phía Vương Vi đến. Đoạn Hoài Sơn muốn nhằm vào Vương Vi, đồng dạng chỉ có một lý do Đường Uy lại để cho hắn làm như vậy. Vì Mễ Lan sự tình, trong truyền thuyết, Đường Uy nữ nhân đặc biệt nhiều, nhưng lại đặc biệt để ý nữ nhân của hắn. Trừ hắn ra, người khác ai đều không cho đụng. Mễ Lan đúng vậy, hắn cưới hỏi đàng hoàng lão bà. Không phải tình nhân, có, phạm tội động cơ. Bản án suy luận có thể thành lập. Vương cảnh quan, xem ra ta là có chút đánh giá thấp ngươi. Đường Uy rốt cục đem trên đùi mới tạp chí bỏ vào trên mặt bàn, ngồi thẳng thân thể, ánh mắt nhấp nháy mà nhìn về phía Vương Vi. Vương Vi vừa cười vừa nói, Đường Tổng, kỳ thật ngươi là đánh giá cao ta. Đường Uy nhìn qua hắn, chậm đợi bên dưới. Vương Phi nhẹ nhàng một buông tay, nói ra, ngươi cũng thấy đấy, ta chính là cái tiểu cảnh sát, vừa mới trường cảnh sát tốt nghiệp không bao lâu, đang cố gắng công tác nì, ba ba của ta mụ mụ đều là nghỉ việc công nhân. Thật vất vả lộng kiếm ít tiền khai mở cái gia công nhà máy. Nói ngắn lại đâu rồi, chúng ta hiện tại cũng ở vào chủ nghĩa xã hội khoa học sơ cấp giai đoạn. Chưa kịp cơ bản nhất sinh tồn mà phấn đấu, ta kỳ thật chính là nghĩ tới dường như mình cuộc sống, gia đình tạm ổn, không có cái khác hy vọng xa vời, chỉ cần người khác không tận lực nhằm vào ta, ta tuyệt không chủ động tìm người phiền toái, không có lúc kia, cũng không còn tinh lực như vậy kia, càng không cái kia tiền vốn. Vương Vi ngữ khí rất thành khẩn, Đường Uy nghe được rất chân thành. Từ đầu đến cuối đều chuyên chú bình địa xem ánh mắt của hắn. Cái này kỳ thật cũng là một loại giáo dưỡng. Cứ việc Đường Uy là lùm cỏ xuất thân, nhưng những năm này, hắn đều ở cố gắng đuổi theo thân sĩ bước tiến. Phải nói, loại này cố gắng có lẽ hay là rất đáng được khẳng định. Người không thể lựa chọn chính mình xuất thân, lại có thể quy phạm chính mình lời nói và việc làm. Đương nhiên, Đường Tổng, theo cái khác góc độ mà nói, ngươi xác thực là xem thường ta, ta không có trong tưởng tượng của ngươi nhàm chán như vậy. Ta sẽ tranh thủ rất nhiều thứ, nhưng tuyệt sẽ không đi tranh giành những kia vốn là không thứ thuộc về ta. Nam nhân, chẳng những phải có đảm đương, còn muốn nắm chắc tuyến. Vương Vi thuận miệng nói ra, đây là đại lời nói thật, nội tâm của hắn chính là nghĩ như vậy. Cho nên nói bắt đầu đứng dậy cũng đặc biệt tự nhiên, đặc biệt thuận miệng. Ta là rất muốn cùng Mễ Tổng làm bằng hữu, nguyên nhân cũng rất đơn giản, có thể kết bọn nàng lời ít tiền. Ngươi cũng biết, chúng ta làm cảnh sát, thu vào không cao, mà con người của ta lại rất tục, rất muốn ăn được uống tốt chơi tốt. Cho nên, kiếm tiền với ta mà nói, rất trọng yếu. Điểm này, Đường Tổng nên vậy giải thích, Vương Vi trên mặt lại lộ ra này trùng bất cần đời cười. Đường Uy cười nhạt một tiếng, nói ra, ta hiểu, nhưng ta kiếm tiền đều dựa vào chính mình. Vương Vi nở nụ cười bên cạnh lắc đầu, nói ra, Đường Tổng, xin thứ cho ta vô lễ. Cái này lời nói được có chút khi dễ người. Kiếm tiền nếu đều có thể dựa vào lời của mình, Đường Tổng cần gì phải kết giao nhiều như vậy trang diện thượng đại nhân vật, không chỉ nói ở trong nước, cho dù tại toàn bộ thế giới đều như vậy. Ai tiền không phải dựa vào quan hệ võng lợi nhuận đến? Đường Uy lại nhăn nhíu mày. Vương Vi lời này không dễ nghe, nhưng hết lần này tới lần khác hắn vẫn không thể phản bác. Đương nhiên, Đường Tổng nếu cảm thấy không thích hợp, ta cũng vậy không miễn cưỡng, bất kể là làm bằng hữu có lẽ hay là kết phường việc buôn bán. Không có miễn cưỡng đạo lý, Đường Tổng đem bả ta cái kia 10 vạn khối tiền vốn trả lại cho ta. Ta cam đoan từ nay về sau, bất tương vãng lai, Vương Vi nói ra, ngữ khí phi thường chắc chắn. Như Vương Vi chính mình nói, nam nhân chẳng những phải có đảm đương, còn muốn nắm chắc tuyến. Không chỉ nói hắn bây giờ đối với Mễ Lan không có gì không ăn phận chi muốn, cho dù có, vậy cũng không được, đó là người ta lão bà. Đương nhiên, làm như vậy đối với Mễ Lan có chút không công bình. Nhưng trên cái thế giới này, rất nhiều chuyện vốn chính là phi thường bất đắc dĩ. Ai cũng không thể thật sự xuất lĩnh tính mà đi. Trừ phi ngươi một thân một mình sinh hoạt tại trên hoang đảo. Hơi khoảnh, Đường Uy hỏi, đám người kiếm tiền đều cũng có chỗ tốt. Mễ Lan giúp ngươi kiếm tiền, ngươi có thể cho chúng ta chỗ tốt gì? Vương Vi hỏi ngược lại. Đường Tổng nghĩ muốn cái gì chỗ tốt? Đường Uy cười cười, nói ra, ta còn chưa nghĩ ra. Cái kia chờ ngươi nghĩ kỹ về sau lại nói cho ta biết. Ta nghĩ muốn, người có thể cho. Đường Uy hai hàng lông mày có chút dơ lên. Vương Vi khẳng định gật đầu. chỉ cần là ta có, ta liền cho có thể cho. Đường Uy Tửu nở nụ cười, lần này là thật sự cười, không phải cái loại này sâu xa khó hiểu mỉm cười. Thân thể có chút sau này dựa vào, có vẻ tương đối buông lỏng, trên người hắn không lúc không tại cái chủng loại kia. Uy áp khí đã ở chút bất tri bất giác biến mất. Vương Cảnh Quan, ngươi có chút ý tứ. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.